Chương 34, Emmy, phần 2. Cảm tạ mắt thấy toàn bộ sự việc lão hồ khen thưởng, cảm tạ nhị thứ nguyên chủ chi thần, 7920-85549 vé tháng chống đỡ cả rủ hạ cùng đi ẩn xì ở bên ngoài huấn luyện một ngày trở về, rất xa liền thấy May cùng một cô thiếu nữ cùng một chỗ, hai người vừa nói vừa cười. May cả rủ hạ kêu một tiếng May. May nghe được có người bảo nàng, lập tức quay đầu nhìn một chút, phát hiện là cả rủ hạ thời điểm, rất cao hứng cùng hắn phất tay. Cả rủ hạ đi tới, lúc này mới có cẩn thận liếc mắt nhìn May bên người thiếu nữ. Cả rủ hạ ca, ngươi đã về rồi, ta với ngươi giới thiệu một chút, cái này đại mỹ nữ là Emmy tiểu thư. Emmy tiểu thư nhưng là chiếm được hai cái duy bằng huy chương cao thủ nha. May rất là cao hứng hướng về cả rủ hạ giới thiệu. Xin chào, ta là cả rủ hạ, rất hân hạnh được biết ngươi, Emmy tiểu thư. Cả rủ hạ liếc mắt liền nhìn ra cái này Emmy tiểu thư chắc là thuộc về giống như cổ rủ kỳ loại hình người. Là cái loại này thiện lương nhiệt tâm trợ giúp người khác nữ hải, nghĩ đến chắc là chứng kiến May sẽ không, mới qua giúp nàng A cả rủ hạ con mắt rất là độc ác, chỉ là ngắn ngủn không tới một phút, đã đem ẹ mỉ tính cách cùng xử sự phân tích hoàn toàn chính xác. Chào ngươi, ta go ý ẹ mỉ, các ngươi gọi ẹ mỉ là được. Ẹ mỉ rất là khách khí nói. Ẹ mỉ tiểu 490 tỷ, ta đã nói với ngươi nha cả rủ hạ ca rất lợi hại, bất quá đó là bổ kẹ mẩn đối chiến. Tham gia hoa lệ đại tái hắn vẫn giống như ta, đều là lần đầu tiên. May ở một bên len lén nói với Emmy. Chỉ là May không biết là, cả dù hạ thính lực hơn người, mặc dù là nhỏ giọng như vậy, cả dù hạ cũng nghe được rất là tinh tường. Thì ra cả dù hạ ngươi là giáo huấn luyện gia A, làm sao sẽ nghĩ muốn tham gia chúng ta loại này hoa lệ đại tái đâu, Emmy rất là nghi ngờ hỏi. Bởi vì hoa lệ đại tái kỳ thực cũng mới hưng khởi không lâu sau. Mặc dù là nơi phát nguyên phương duyên, hứng thú với loại này tranh tài nhân hay là rất ít, càng nhiều giáo huấn luyện ra đối với hoa lệ đại tái càng là có một loại xem thường thái độ, cho nên ẹ mỉ muốn nghe một chút cả rủ hạ cách nhìn. Dường như không có quy định nói tinh linh giáo huấn luyện ra không thể tham gia phối hợp giáo huấn luyện ra hoa lệ đại tái đi, kỳ thực đâu ta cảm thấy bất kể là hoa lệ đại tái cũng tốt, vẫn là đạo quán đối chiến cũng tốt, kỳ thực đều là giống nhau. Chỉ bất quá một cái càng thêm chú trọng là bề ngoài hoa lệ, một cái càng thêm chú trọng là hiệu quả thực tế. Nhưng là khi ngươi đạt được một loại trong đó cảnh giới cực cao thời điểm, ngươi thì sẽ biết kỳ thực nói cho cùng chúng nó đều là trăm sông đổ về một biển, thậm chí có thể đi qua khác một phương đi hệ nở để thăng chính mình. Cả dù hạ bộ này mới lý luận lập tức để ẹ mì chấn kinh rồi. May mình cũng vẫn chưa nghĩ ra con đường của mình. Cho nên đối với cả dù hạ nói cũng không lý giải sâu khắc, thế nhưng ẹ mì không giống với, nàng kiên trì tham gia hoa lệ đại tái đã không ít lần, cũng từng đã tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, thế nhưng nàng luôn là không thể bắt được sau cùng quán quân, cảm giác mình còn giống như thiếu cái gì tựa như, trải qua cả dù hạ những lời này, để cho nàng có mới lối ra. Thực sự là cảm tạ chỉ bảo của ngươi, lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một ít hoa lệ cuộc tranh tài đề nghị. Không nghĩ tới ngược lại thì ngươi cho ta tương lai chỉ rõ phương hướng. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Emmy hướng về cả rủ hạ nói lời cảm tạ. Nơi nào ngươi có thể đủ lĩnh ngộ ra con đường của ngươi, đó là ngươi cơ duyên, cùng ta không có quan hệ. Cả rủ hạ cũng không phải kể công. Bởi vì cả rủ hạ cũng biết, kỳ thực đây cũng là bởi vì Emmy bản thân cũng đã nằm ở gần lằn danh đột phá, mà cả rủ hạ đoạn văn này, vừa lúc cho nàng đột phá khẩu. Không hơn. Tuy là không hiểu nhiều lắm, bất quá Emmy tiểu thư nhất định là trở nên càng thêm lợi hại, thật sự là quá tốt. May tâm thái tốt, không có cái gì ghen tị tâm tư, rất là chân thành chúc mừng Emmy tiểu thư. Tuy là bây giờ còn chưa có biến hóa, bất quá ta nghĩ sau ngày hôm nay, sẽ có tiến bộ không tồi. Emmy vừa cười vừa nói. Lúc này Emmy rất là cảm kích May, muốn không phải là mình cùng May, cũng sẽ không gặp phải cả dù hạ. Cũng sẽ không nghe được cả rủ hạ lời nói này. Cho nên ẹ mì đối với cả rủ hạ cùng May đều rất cảm kích. Hy vọng ngươi có thể có đủ thu hoạch, cả rủ hạ hướng về phía ẹ mì nói rằng. Như vậy May ta liền đi trước. Hy vọng ngươi và cả rủ hạ ở hoa lệ đại tái bên trong thu được tốt thành tích. Ẹ mì hiện tại liền muốn nhanh đi về huấn luyện một chút. Tranh thủ ở mấy ngày nữa trong tranh tài có thể có chút tiến bộ. Hảo, cả rủ hạ cùng May gật đầu cùng ẹ mì cáo biệt. May, ngươi chuẩn bị sử dụng hỏa chim chí vẫn là hoàng lệ tố gã bị ta y, cả rủ hạ hướng về phía May hỏi, may hiện tại cũng liền hai bộ kẹ mần mà thôi. Bất quá nói thật ra cái này hai cũng không thích hợp tố gã bị tà y, đặc biệt ở đệ nhị hiệp thời điểm. Bất kể là tỏ chịp vẫn là hoám lệ cũng còn quá yếu, sợ rằng đến lúc đó không cần chờ 5 phút đồng hồ liền trực tiếp bị đánh bổ kẻ mẩn mất đi không thể chiến đấu. Bất quá may tâm cũng không có bao nhiêu, nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy hoa lệ đại tái nghe rất có thú, cũng không phải nhất định phải thu được quán quân, cho nên đối với trận đấu cũng không có bao nhiêu lưu ý. Ta dự định để tỏ chịp tham gia, may nghĩ đến là đã sớm suy nghĩ xong, rất là trực tiếp hồi đáp. Cũng tốt, tỏ chịp. Ngươi có thể suy tính một chút ở hỉ ba nạ tuyệt chiêu mặt trên bỏ công sức. Hiện tại ngươi bổ kẻ mẩn tham gia loại này trận đấu vẫn tương đối bất lợi, dù sao ngươi bổ kẻ mẩn ngay cả kỹ năng cũng không có vài cái. Cả dù hạ lợi hại hơn nữa cũng không thể để may tỏ chiếc lập tức để thăng nhiều lắm, lần này trận đấu có thể nói chỉ là để may có thể sớm một chút quen thuộc tranh tài bầu không khí, đồng thời cũng là để may có khiêu chiến hoa lệ cuộc tranh tài hứng thú. May thì là đang nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, bắt đầu suy nghĩ chính mình tỏ chiếc điểm chính như thế nào biểu diễn, tỏ chiếc hiện tại sẽ hỉ bạ nạ cùng mổ, có thể nói là kém đến nổi cực điểm, cho nên phải biểu diễn lời còn thật không dễ dàng. Không bao lâu, cả rủ hạ cùng may trở về đến rồi cả rủ hạ đặt trong phòng, cô rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ cùng may sau khi trở về lập tức đi lên trước, mà lúc này cô rủ kỳ phía sau còn theo chặt mạn đờ. Lay động tập tiếng đi tới. Cách ở đâu chặt mãn đở thanh âm cực kỳ miên, có thể là bởi vì mới vừa sinh ra không bao lâu quan hệ đi, bất quá chặt mãn đở tình huống thoạt nhìn không sai, chí ít thân thể là vô cùng động. Cổ dù kỳ, khổ cực ngươi. Cả dù hạ quan tâm hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Cái này không có gì gì đó, cổ dù kỳ lắc đầu nói rằng.